Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 372. Thiên ngoại vẫn thạch trên quái nhân, mà Bạch Bào Quân đến càng làm cho đám người líu lưỡi không thôi. Binh lính cái kia nhanh nhẹn dũng mãnh khí tức, như sói vậy ánh mắt, đều biểu thị đội quân này không giống bình thường. Một ngày này, Từ Hạo Thiên mang theo Cửu Linh Nguyên Thánh, Lưu Bá Ôn, Trọng Danh Điểu, Thổ Hành Tôn, Ngô Cương, Dương Chí, Hoa Quang Đại Đế, lặng yên rời đi đế đô, bước lên tiến về Huyền Vũ Đế Quốc lữ trình. Có Chân Vũ Đại Đế, Lữ Bố, Viên Hồng chờ thiên tiên cảnh cao thủ trấn thủ đế đô. Từ Hạo Thiên tương đối yên tâm, như mặt trời ban trưa Hạo Thiên Đế Quốc nịnh bợ còn đến không kịp, ai còn dám gây. Mà có Cửu Linh Nguyên Thánh cái này chân tiên cảnh trung kỳ đại cao thủ hộ vệ lấy, các vị cường giả cũng không có lo lắng quá mức, đều yên tâm Từ Hạo Thiên rời đi. Từ Hạo Thiên chuẩn bị tiến về đế đô xử lý hai chuyện. Một, cũng là một chuyện trọng yếu nhất, chính là thăm dò ma tổ bảo tàng Hạ Lạc. Một mặt là vì hoàn thành hệ thống ban bố chủ tuyến nhiệm vụ. Một phương diện khác chính là đối ma tộc bảo tàng có chút trông mà thèm, muốn chiếm làm của riêng. Mặt khác chính là cùng Ti Đồ Thượng Hồng làm một cái xâm nhập nói chuyện với nhau. Cầm Huyền Vũ Đế Quốc nhập vào Hạo Thiên Đế Quốc, đây là một cái hành động vĩ đại, cũng là chiều hướng phát triển. Việc này có thể cùng Bình giải quyết là tốt nhất. Lê dân bách tính sẽ không bị chiến loạn nỗi khổ. Nếu như vô pháp tốt trò chuyện, Từ Hạo Thiên đành phải đối Huyền Vũ Đế Quốc dụng binh. Từ Hạo Thiên quyết định dùng tiên lễ hậu binh chiến lược phương châm mà đối đãi Ti Đồ Thượng Hồng. Từ Hạo Thiên cưỡi người bởi Cửu Linh Nguyên Thánh tên này đại cao thủ đến thi triển, tự nhiên càng nhanh, vững hơn. Chưa tới một canh giờ thời gian, bọn hắn liền vượt qua đã từng là Vi Đà Quốc cùng Hắc Phong Quốc. So với Viên Hồng tốc độ nhanh hơn hai lần, tin tưởng không cần một ngày thời gian, bọn hắn liền có thể đuổi tới Huyền Vũ Đế Quốc. Chân tiên cảnh cường giả chính là nghiêu bước. Mấy người ngồi tại mây mù bên trên, không có việc gì tán gẫu, ngược lại cũng không sợ đường đi phiền muộn. Không tốt, phía trước có tình huống. Dương Chí bây giờ đã là thiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi, cảm giác lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Từ Hạo Thiên để mắt ngắm thoáng một phát Cửu Linh Nguyên Thánh, gặp Từ Hạo Thiên nhìn hắn, Cửu Linh mỉm cười lắc đầu. Từ Hạo Thiên hội ý, Cửu Linh lắc đầu, nói rõ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Âm âm, đúng lúc này, phía trước truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Với lại theo bọn hắn càng ngày càng gần, tiếng oanh minh cũng càng lúc càng lớn. Tới phụ cận đến, tất cả mọi người đều động dung. Chỉ thấy một khỏa to lớn màu đen quái thạch kéo lấy thật dài màu đỏ hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, khí thế kinh người. Nhưng là mọi người cảm thấy quái dị là quái thạch bên trên ngồi một tên lão giả râu bạc trắng, lúc này tay thuận cầm một cái màu bạc trắng hồ lô từng ngốn đổ vào trong miệng lấy không rõ chất lỏng. Một bên cạnh miệng lớn, miệng to cầm trong hồ lô chất lỏng đổ vào trong miệng, vừa lộ ra hài lòng dễ chịu sảng khoái thần sắc tới. Cầm thiên ngoại vẫn thạch làm tọa kỵ, hơn nữa còn là một bộ vui mừng từ sầu dáng vẻ. Quái nhân, thật là quái nhân vậy. Lão này từ này trời mà giảm, hẳn là kỳ nhân. Nếu như bệ hạ cầm mời chào cùng dưới trướng, còn sợ đại nghiệp không thành không? Lưu Bá Ôn nhìn qua từ xa đến gần, ngồi thiên ngoại vẫn thạch trên quái nhân, nói với Từ Hạo Thiên, chủ nhân, lão nô hổ thẹn, vừa rồi, tại lão nô trong cảm giác, lão này cũng không tồn tại. Lúc này, Cửu Linh Nguyên Thánh mặt hiện lên ngưng trọng nói ra, nói cách khác, Từ Hạo Thiên như có điều suy nghĩ hỏi ngược lại, nói cách khác, lão này tu vi đã vượt xa khỏi chân tiên cảnh phạm trù. Lão nô không cảm giác được, là kim tiên cảnh, chỉ sợ không chỉ nơi này. Chủ nhân, lão này nguy hiểm, như không cần thiết cũng không cần trêu chọc là hơn. Từ Hạo Thiên nghe xong lời ấy, trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng khẩn trương lên. Ồ, ngay tại Từ Hạo Thiên trong lòng cầu nguyện quái nhân này mau mau đi xa thời điểm. Tới này cái kia hơi có vẻ thanh âm già nua lại truyền vào mọi người trong tai. Cửu Linh Nguyên Thánh thấy vậy, vội vàng đứng ở Từ Hạo Thiên phía trước, ngưng trọng nhìn chằm chằm lão già. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?